Đẳng cấp ở rể, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526 nói xong, chị Hồng nắm tay Sở Phi đi về phía chỗ đông người sảnh tiệc này có rất nhiều người, e rằng cũng có trăm người, đều là những người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu, cảnh tượng rất khó coi, nếu không phải Sở Phi tận mắt nhìn thấy cô sẽ không tin trên đời này vẫn có một điều như vậy. Có thể nói, Sở Phi là mỹ nữ có thân hình đẹp nhất trong cả hội trường, hơn nữa cô cũng là người mới nên sau khi xuất hiện cô đã thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hung hãn, đặc biệt nóng bỏng, mà không hề ngụy trang, điều này khiến Sở Phi cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như ngồi trên kim châm, không muốn ở lại lâu hơn nữa, ô bất lực trước sự nắm tay rất chặt của chị Hồng, không cho cô rời đi, túm chặt lấy cô. Hát chị Hồng, em thật sự phải trở về. Giọng nói của Sở Phi đã mang theo vài phần khẩn cầu và hoảng sợ. Tiếc là chị Hồng đã uống say rồi, tinh thần cũng đặc biệt hay, là người từng trải, cô ta biết Sở Phi là lần đầu tiên đến nên ngại ngùng, chỉ cần qua lần đầu tiên này, thì sẽ hoàn toàn buông xuôi, dù sao lúc đầu cô ấy cũng đã như vậy rồi, cũng không biết đã chơi bao nhiêu năm vui vẻ. Giới thiệu với mọi người một thành viên mới, Sở Phi chủ tịch mới của công ty Thịnh Khoa, đây là lần đầu tiên cô ấy đến giới này của chúng ta, những quý ông nên nhẹ nhàng với em gái tôi. Chị Hồng cười nói, khi đám người nghe nói Sở Phi lần đầu tiên gia nhập vào giới này còn là một là chủ tịch, ánh mắt đều sáng lên. Đặc biệt là ánh mắt của Long Phi Vũ là nóng nhất, trực tiếp nhìn chằm chằm Sở Phi, không giấu giếm sự quan tâm mãnh liệt của mình với Sở Phi, khóe miệng cũng bắt đầu nhếch lên, lộ ra nụ cười của một thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Sở Phi bị những người này nhìn chằm chằm, cô đặc biệt khó chịu, đặc biệt hoảng sợ, vội vàng nói với chị Hồng. Chị Hồng, em thật sự phải đi rồi, em đã gọi điện thoại cho chồng rồi, anh ấy sắp tới rồi. Chị Hồng lập tức cúi gằm. Mặt tức giận nói, Phi em có ý gì? Chị có nhã ý đưa em vào đây, em cứ luôn muốn bỏ đi, lại còn gọi cho chồng, em không nể mặt chị. Không, không, em không có ý đó. Sở Phi vội vàng giải thích, chị Hồng em làm sao có thể không nể mặt chị chứ, nhưng em thật sự không thích hợp với nơi này, em không thể làm chuyện có lỗi với chồng, nên em thật sự phải đi đây, đợi chút nữa chồng em đến rồi, nếu anh ấy nhìn thấy điều này, anh ấy sẽ rất tức giận. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tuy nhiên, những người đàn ông có mặt khi nghe thấy lời nói của cô ấy, từng người sáng mắt ra, họ càng đi chơi thì họ càng thích tập trung vào những cặp vợ chồng có duyên với nhau, để họ cảm thấy thỏa mãn hơn trong việc chinh phục. Ngoài ra, Sở Phi trẻ đẹp như vậy, đơn giản là tốt nhất trong số những người tốt nhất. Long Phi Vũ uống cạn ly rượu trong tay, sau đó sải bước đi tới, nói với Sở Phi. Phi tiểu thư, xin chào, làm quen chút đi, tôi là Long Phi Vũ đến từ bất động sản Vĩnh Hãng, cô là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, tin tưởng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Phải nói là Long Phi Vũ thực sự rất đẹp trai, không biết còn đẹp trai hơn Lãm Tử Minh bao nhiêu lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đặc biệt Long Phi Vũ cao lớn, mặc một bộ Âu phục màu trắng, anh ta là hình tượng của Bạch Mã Hoàng tử quyến rũ, không biết có bao nhiêu phụ nữ đã bị anh ta chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có quá nhiều trải nghiệm giữa Sở Phi và Lâm Tử Minh cùng tình yêu sâu đậm, cô chắc chắn sẽ động lòng. Lúc này Sở Phi nhìn Long Phi Vũ, trong lòng không có dao động, sắc mặt cũng rất bình tĩnh mà lên tiếng chào hỏi. Long tiên sinh, xin chào. Cách chương.